Chương 119, một đêm trở lại trước giải phóng, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. 29-30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Mấy người ánh mắt nhìn theo thợ cắt. Đập vào mắt chính là một tấm thù lệ đến nhân thần cộng phẫn tuyệt sắc khuôn mặt, còn có hắn kia hàm chứa yến yến ý cười mặt mày, cùng toàn thân thanh tịnh sạch sẽ khí chất, để cho người ta không thể không tán thưởng một tiếng. Tốt tuấn tiếu tiểu công tử này, tiểu công tử cho cảm giác của bọn hắn, liền cùng khối kia làm sở người có hai mắt tỏa sáng ngọc đồng dạng, vững vàng bắt lấy ánh mắt mọi người, để bọn hắn kinh diễm sau khi lại không nhịn được nghĩ, làm sao trước đó không có phát hiện sự tồn tại của người nọ. Mà thấy là sở thiếu niên thanh niên giám đốc, biểu tình lại có chút vi diệu, thậm chí còn mang theo mấy phần run rẩy. Rất hiển nhiên, hắn lại tất không thể mỉ hệ nờ nghĩ đến trước đó cái kia gặp quỷ chiết khấu. Theo hắn sơ bộ bảo thủ dự đoán, khối ngọc này đầu giá cả thấp nhất 3 cái ức. Cho nên, dù là cho thấp nhất chiết khấu 99%, hắn đều phải tự móc tiền túi ném ra 300 vạn ra tới, chớ đừng nói chi là ngọc này trọng đầu số lượng lớn, cái đầu lớn, thế nước cực dai, nếu là bán đấu giá, làm gì cũng không chỉ 3 cái ức, 78 cao ý ức đều là có khả năng. Bởi vậy, hắn có 99% khả năng, muốn thoáng cái táng ra bại sản nghị đến đây, thanh niên giám đốc mặt liền có chút vặn mẹo, hoàn toàn không có trước đó nghe được tin tức lúc ngoài ý muốn, ngược lại tràn đầy đối nhân sinh đủ loại hoài nghi. Hắn đến cùng đã làm gì phát rồi chuyện, mới muốn gặp gỡ như vậy cái ma quỷ thoáng cái liền làm hắn một đêm trở lại trước giải phóng, từ đây mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời đối đầu thanh niên giám đốc cơ hồ ăn người ánh mắt, sở tiểu hồ ly cười rất là vô tội sán lạ. Nô, đây thật là cái ngoài ý muốn, ta tiện tay vẩy một cái, nhìn thật đẹp mắt, vừa tròn vừa lớn, vuốt lại thuận tay, liền chọn nó, làm sao biết sẽ trực tiếp bên trong màu cho nên, giám đốc nha, làm ngài phá phi a phốc thanh niên giám đốc bị này không muốn mặt thiếu niên cho kích thích, hơi kém không có phun ra một hơi lao huyết đến hắn thật sâu hút khẩu khí, cảnh cáo chính mình phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo thế nhưng là vẫn là áp chế không nổi chính mình thỉnh thịch trực. Nhảy tóc mai, giữ tợn nghiêm mặt, hoàn toàn không muốn cùng hắn nói chuyện hắn sợ chính mình mới mở miệng, cũng làm người ta trực tiếp ấn chết hắn tốt xong hết mọi chuyện a ngươi mở so với cố gắng kềm chế chính mình nhanh muốn giết người thanh niên giám đốc, mấy vị kia giám định sư rất là ngoài ý muốn nhìn hắn, ánh mắt chợt khẽ hiện. Vận khí coi là thật vô cùng tốt, nước này đầu là hàng cao cấp, tiểu công tử là trực tiếp bán tại chúng ta hội trường đâu, vẫn là một hồi tiến hành đấu giá chụp chờ một chút, ngọc này ta muốn. Nói cái giá đi sở tiểu hồ ly vừa mới chuẩn bị nói đấu giá đi, liền có người trực tiếp theo sắt vách phòng đấu giá đi tới, gọn gàng dứt khoát chặn đứng nàng, dùng một loại cao cao tại thượng khẩu khí, hướng nàng mở miệng. Tiểu tử, ngọc này ta muốn, ngươi ra giá. Nàng đuôi lông mày trao lên, quét mắt đi đến trước mặt nàng trung niên nam nhân, giống như cười mà không phải cười dương dương cái cảm, sau đó quay đầu, nhìn sang một bên sắc mặt biến hóa mấy vị giám định sư, con mắt. Này tính là cái gì chủng loại ngọc trọng lượng đạt mấy cân dựa theo đấu giá giá cao nhất có thể bán bao nhiêu này vừa nói, trung niên nam nhân kia sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm sở quân cố xem. Tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, có quý nhân coi trọng ngươi ngọc này, trực tiếp để ngươi ra giá xem như cho đủ mặt mũi ngươi, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt quý nhân nàng đưa tay điểm cằm nhỏ, ý cười yến yến hỏi. Cái gì quý nhân trong hoàng thành quý nhân? Trung niên nam nhân ý vị thâm trường nhìn hắn,